Tiểu phú tắc an thanh đồng tuệ. Chương 9, ngay cả quần lót cũng bị lột sạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục gia nhìn lướt qua hai người đang giằng co là Trương Viên Ngoại và Lý Nhị, rồi cất giọng lạnh nhạt. Lý Nhị, ngươi thực sự nghĩ rằng cứu cứu của ta thèm muốn thứ gì trong nhà các ngươi sao? Những gì nhà ngươi có, Trương gia lại không có ư? Hắn chẳng qua chỉ đang lừa gạt ngươi thôi. Ngươi làm người thế nào? Trong thôn chẳng ai không rõ. Nếu thật sự muốn gả ta cho ngươi, Trương gia chẳng lẽ không sợ chuyện bị bại lộ, để người trong cả huyện Sa Loan chỉ trỏ sau lưng cả đời sao? Huống hồ, tiểu thư Trương gia như tỷ cũng sắp xuất giá, nghe nói còn muốn chọn một gia đình tốt để kết thân. Nếu Trương gia thật sự làm vậy, thì đừng nói gì đến việc được gả cao, mà chỉ sợ có một người cha như ngươi, nàng ta còn chẳng thể lấy chồng. Ngươi nghĩ thử xem, cứu cứu ta có lý do gì để nhất quyết phải gả ta cho ngươi? Chính ngươi ngu dốt, đến nước này rồi còn tưởng có thể bắt chẹt Trương gia sao? Lý Nhị dù giận đến bốc khói nhưng tối nay bị đánh thành đầu heo, có muốn ra oai cũng chẳng làm nổi. Hắn chỉ có thể phun vài câu ác độc rồi định chuồn đi. Nhưng lúc nghe Lục gia nói vậy, cơn giận vừa bị đè nén lại bùng lên. Hắn chỉ thẳng vào Trương Kỳ. Ngươi nghĩ ta là thằng ngu sao? Ta nói cho ngươi biết, hắn muốn mua kho hàng của nhà ta. Lục gia nheo mắt, kho hàng chính là cái kho bị bỏ không dưới chân tường thành nhà ta. Lý Nhị chịu không nổi nữa. Hắn mà để một nhà đầu miệng còn hôi sữa mắng ngu xuẩn, hắn sao có thể ngu? Hắn hoàn toàn không ngu. Để chứng minh mình có lý, hắn gào lên một hơi. Hắn muốn mua kho hàng nhà ta nhưng cha ta không chịu bán. Hắn dùng đủ mọi cách dây dưa cũng không được. Sau đó hắn thấy ta đã 20 mà chưa thành thân, liền đề nghị gả ngươi cho ta. Hắn còn đảm bảo với cha ta rằng chuyện này nhất định thành. Điều kiện duy nhất là phải lấy được kho hàng đó. Chỉ khi đó cha ta mới gật đầu. Lời này vừa dứt, đám đông xung quanh lập tức xôn xao. Trương Viên Ngoại, ngươi đúng là cầm thú. Ngay cả cháu gái ruột cũng đem bán. Ngươi còn là người sao? Đúng vậy, vì một cái kho mà làm chuyện thất đức như vậy. Hồi trước còn là Tạ Gia Cưu mang Trương ra. Kết quả ngươi chẳng những không nhớ ơn mà còn dám đem cháu gái nhà người ta ra mặc cả. Phi, ông trời có mắt sẽ không tha cho ngươi. Tiếng mắng chửi vang lên dồn dập, nhưng ánh mắt Lục gia vẫn sáng rực trong đêm. Tựa như nàng chỉ nghe lọt đúng hai chữ. Kho hàng, cứu cô lúc. Nàng nhướng mày, quay sang Trương Kỳ. Trương Kỳ hoàn toàn không ngờ Lục gia lại có thể khéo léo moi ra những lời này từ miệng Lý Nhị. Giờ thì hay rồi, trước mặt bao nhiêu người. Hắn vốn còn định cùng Hà Thị chối bay chối biến, nói rằng hôn sự này là vì quan tâm đến cháu gái. Nhưng bây giờ bị Lý Nhị vạch trần sự thật, hắn có muốn tính toán tiếp cũng không được. Cả huyện Sa Loan đều biết ý đồ của hắn. Sau này dù Lý Nhị có tiếp tục để mắt đến Lục gia, chỉ sợ tất cả đều sẽ đổ lỗi lên đầu hắn. Hắn nghiến răng trừng mắt nhìn Lục gia, chỉ cảm thấy tim gan như bị ném vào lửa thiêu rồi lại dội nước lạnh. Không còn cách nào khác, hắn nghiến răng nghiến lợi ra lệnh cho gia đình. Người đâu, đưa Lý Nhị ra về. Chuyện này, hắn có chối cũng không được, không chối cũng không xong. Không chối, thì nước bọt của người trong thành cũng đủ dìm chết hắn. Đúng như lời Lục gia nói, Như Nhi sắp xuất giá. Nếu chuyện này ầm ĩ lên, đừng nói là gả cao, chỉ sợ ngay cả việc tìm chồng cũng thành vấn đề. Nhưng nếu chối, ai mà biết Lý Nhị còn tuôn ra những gì nữa. Nếu không nhanh chóng đuổi hắn đi, chẳng lẽ còn để hắn lột cả quy, NL. Tê của mình ra cho mọi người xem sao? Gấp cái gì thế? Cứu cô lúc. Lục gia cười khẽ. Cũng nên để hắn nói cho xong đã chứ. Lý Nhị, nếu ngươi không nói rõ ràng, ta sẽ không tin lời ngươi đâu. Trương gia cái gì cũng có. lẽ nào lại thiếu một cái kho hàng? Người muốn nói dối cũng phải có chút đầu óc chứ. Lý Nhị hừ lạnh, kéo tay áo lên. Tháng trước triều đình ban chỉ dụ chỉnh đốn vận chuyển đường sông, điều chỉnh tuyến đường thương thuyền. Nghe nói văn thư của hộ bộ đã đến phủ nha Tầm Châu. Ngoại ô phủ thành có bến thông hóa, vì lòng sông hẹp lại nhiều năm liên tiếp bị thiên tai, nên dạo này có rất nhiều thương thuyền neo đậu ở bến Sa Loan của chúng ta. Lần này, ta nghe nói toàn bộ thương thuyền ở bến thông hóa sẽ chuyển về đây. Nếu vậy, Sa Loan sẽ trở thành bến cảng lớn nhất trên tuyến vận chuyển đường thủy của phủ Tầm Châu. Những thương hội biết trước tin này đều lo bị người khác hớt tay trên, cho nên ai cũng lén lút mở rộng kho hàng. Trương gia nghe nói nhà ta có một kho lớn, liền bám giết lấy, sống chết đòi mua. Nhưng nhà ta không thiếu tiền bán kho, hơn nữa chúng ta cũng cần dùng, cho nên Trương Kỳ mới giở trò, nghĩ ra cách kết thân với ta, còn chủ động gọi ta lên thuyền gặp ngươi. Hừ, nhà đầu thối, nghe rõ chưa? Tất cả đều do cứu cứu tốt của ngươi bày ra, chứ không phải ta ham hố trước. Ngươi có oán khí gì, cứ tìm Trương gia mà tính sổ. Lý Nhị hừ lạnh, lườm Lục ra một cái rồi nghiến răng, oán độc trừng mắt nhìn Trương Kỳ, mà Trương Kỳ lúc này đã giận đến không thốt nổi lời. Giờ thì hay rồi, Trương Kỳ nghiến răng nhìn quanh, cái sân vốn rộng rãi giờ lại chật ních người, còn hắn thì dầm mưa cả nửa đêm, bộ dáng nho nhã ngày thường đã sớm chẳng còn, y phục bị mưa thấm ướt một nửa, tóc tai rũ rượi, dính cả bùn đất khi bị đánh ngã trước đó, bộ dạng thê thảm không thể tả. Nhưng khi hắn nhìn sang Lục gia, nàng vẫn sạch sẽ, ung dung tự tại, khóe môi còn vương chút ý cười, ánh mắt thì sâu xa khó đoán, cứ như thể đã nhìn thấu bộ ruột gan nhơ bẩn của hắn vậy. Bị ánh mắt ấy nhìn chằm chằm, Trương Kỳ bỗng dưng có cảm giác như mình thực sự đã bị LTSCS, ngay cả QNLT cũng không còn. Hắn giận đến mức máu nóng dồn lên não, gào lên một tiếng, vung tay quát lớn, cút hết cho ta, đều cút ngay cho ta. Lục gia nghe xong chỉ nhếch môi cười nhạt, chậm rãi nói, cứu cô lúc, người phải cút là ngài mới đúng chứ. Đây là địa bàn của Tạ gia chúng ta cơ mà. Lời này vừa dứt, đám người xung quanh lập tức phụ họa. Đúng vậy, đây là nhà Tạ gia. Nhà họ Trương các ngươi ở đây mà vênh váo cái gì? Bắt nạt cô nhi quả phụ còn chưa đủ, chẳng lẽ còn muốn ngang nhiên chiếm nhà người ta? Trương Kỳ tức đến choáng váng, ngẫm lại cả đêm nay, mình chẳng những chẳng chiếm được chút lợi lộc nào, trái lại còn bị LTSCS mặt mũi trước bàn dân thiên hạ. Hai mắt hắn tối sầm lại, suýt nữa thì ngất đi. Cũng may đám gia đình bên cạnh nhanh tay lẹ mắt, vội vàng đỡ lấy hắn, rồi quay sang hô lớn, mau đỡ lão gia về, lão gia sắp không ổn rồi. Nghe thấy câu này, Trương Kỳ vốn còn chút tỉnh táo, nhưng ngay sau đó lại bị tức đến ngất xỉu hẳn. Lúc này, Tạ Nghị vốn luôn trốn trong phòng, thấy bọn họ vừa rời đi khỏi bức tường phía đông liền lập tức chạy ra, kéo cửa lại rồi thêm mấy thanh chốt gỗ. Sau đó, hắn thuận tay cầm cây gậy tre góc tường, đi thẳng đến trước mặt Lý Nhị, giơ gậy lên đập mạnh xuống đất, lạnh giọng quát, ngươi cũng cút đi. Tạ Nghị dù chỉ mới 12 tuổi, dáng người chưa cao lớn, nhưng hôm nay Lý Nhị đã chịu quá nhiều nhục nhã, vốn chẳng còn chút uy phong nào nữa, giờ nhìn thấy thằng nhóc con này lăm lăm gậy trong tay, hắn lại có cảm giác áp bức kỳ lạ. Dẫu có không cam lòng, nhưng cả người đang đau nhức, đã mất hết mặt mũi, cũng chẳng còn sức mà tiếp tục dây dưa. Hắn hất tay một cái, đám lâu la đi cùng lập tức khiêng lên một chiếc cáng đơn sơ, đặt hắn lên đó, chật vật rời đi. Chờ bọn họ đi hết, Lục gia cùng Thu Nương quay sang cảm ơn nhóm đạo sĩ đã giúp đỡ. hôm nay thật sự cảm ơn chư vị đã ra tay tương trợ. Chúng ta có nấu ít trà gừng và chuẩn bị ít đồ ăn. Mọi người đã dầm mưa cả buổi, vào nhà uống chén trà cho ấm nhé. Mọi người vội xua tay từ chối. Bình thường Thu Nương đối nhân xử thế rất rộng rãi, gia đình bọn họ cũng tích đức nhiều, nên hàng xóm láng giềng giúp đỡ lần này cũng là lẽ đương nhiên. Dặn dò vài câu, rồi ai nấy đều tự động tản đi. Lục Gia và Thu Nương đứng tiễn họ đến tận đầu ngõ. Đợi bóng họ khuất hẳn mới quay vào trong, đóng cửa cài then xong, cả nhà quây quần ngồi bên bếp lửa. Lý Thường cũng từ cửa sau bước vào. Vừa nãy ta đứng ở đầu ngõ, thấy tên khốn Lý Nhị đi ngang qua nhà họ Trương, tiện tay đập vỡ cửa lớn của bọn họ. Bên Trương gia cũng chẳng dám hé răng nói gì. Thu Nương nghe vậy, vội vàng bưng bát xôi nếp chuẩn bị sẵn cho hắn lên. Lý Thường thoái thác hai lần, nhưng cuối cùng cũng không cưỡng lại được cơn đói sau một đêm náo loạn. Đành cầm lấy mà ăn. Tạ Nghị vui vẻ rót trà gừng, cười nói, lần này không chỉ hạ được cơn giận, mà còn khiến Trương gia lẫn Lý gia đều dẹp luôn ý định đó. Coi như chúng ta đã vượt qua một cửa ải. Chỉ tiếc là đánh chưa đủ đã tay, giá mà có thể đánh cho bọn chúng nằm liệt giường cả đời, mới xứng với những gì tỷ tỷ ta đã chịu đựng. Thu Nương nhận lấy trà từ tay cậu, nhắc nhở, được rồi, bớt hăng hái lại đi. Tạ Nghị và Lý Thường liếc nhau, rồi cùng quay sang nhìn Lục Gia đầy ẩn ý. Lục Gia chậm rãi nhấp một ngụm trà, giọng nói nhẹ bẫng, đánh cũng đánh rồi, sợ gì chứ, cứ để mọi chuyện thuận theo tự nhiên thôi. Thu Nương thở dài, Lý Gia thì ta không lo, nghe nói Tân Chi huyện mới nhậm chức là tiến sĩ mới đỗ, từ kinh thành xuống rèn luyện, chắc chắn không thèm dây dưa với đám cường hào ác bá này. Chuyện này chúng ta nắm lý, Lý Gia có muốn dùng vũ lực ép buộc cũng khó mà làm được. Huống hồ, bọn họ buôn bán, chẳng bao giờ chịu làm ăn lỗ vốn. Nhà chúng ta thì nghèo rớt mùng tơi. Dù họ có biết đây là cái bẫy, cũng chẳng vắt ra được đồng nào từ chúng ta. Hôm nay Lý Nhị đã đánh Trương Kỳ ra nông nỗi này, Lý Gia có muốn chút giận, chẳng phải đến tìm Trương Gia dễ hơn sao? Thu Nương đã từng theo Tạ Trương sống trong kinh thành nhiều năm, cũng từng tiếp xúc không ít nhà quan lại, nên đối với tình thế lúc này cũng nhìn nhận rất rõ ràng. Nhưng nói đến đây, nàng lại thở dài, chỉ sợ là Trương Gia, cặp vợ chồng đó vốn chẳng phải kẻ lương thiện, đã không còn chút liêm sỉ nào, lần này bị thiệt thòi, ta e rằng họ sẽ tìm cách trả đũa. Nàng thì chẳng còn gì để mất, nhưng con cái thì khác, nhất là Lục Gia, nàng nhất định không thể để con gái mình chịu hại. Lục Gia vẫn chậm rãi xoay xoay chén trà trong tay, nụ cười mang theo chút ý vị sâu xa. Yên tâm đi, hắn nhất định sẽ đến. Mọi người nghe hai chữ yên tâm, còn tưởng nàng đang trấn an Thu Nương, nhưng chờ nàng nói hết câu, ai nấy đều lập tức nghển cổ lên. Đồng Thanh hỏi, cái gì? Người đã biết hắn sẽ tìm đến, mà còn bình thản thế sao? Tạ Nghị trợn mắt, hoàn toàn cạn lời. Cả đêm nay, từ đầu đến cuối đều là Lục Gia sắp xếp. Điều này đã đủ khiến người ta kinh ngạc rồi. Dù từ nhỏ tỷ ấy đã không phải kẻ dễ bắt nạt, nhưng cũng chưa từng có tiền lệ hành hạ Trương gia gọn gàng đến thế. Lý Nhị đã lật tẩy mọi âm mưu của Trương gia ngay trước mặt bao người. Ai cũng tưởng Lục gia sẽ nhân cơ hội này đánh Trương gia đến chết, nhưng không ngờ nàng lại không làm vậy. Thậm chí, nàng còn ngồi ung dung chờ bọn họ đến tận cửa tìm nàng tính sổ. Tạ Nghị nhịn không được hỏi, tỷ đang giấu chiêu gì thế? Sao đệ lại không đoán nổi? Lục Gia cười nhạt, chậm rãi đáp, hắn không đến thì ta làm sao kiếm lợi được? Dù sao, đánh chó cũng chỉ là để bảo toàn vốn. Cách Trương